Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, phần 66. Ngoài cửa, Sở Thiên một bên đấm môn, một bên gọi hồn, môn nội, Lục Niên trong mắt lãnh rớt cha, duỗi tay đem bị đánh thức cục bột trắng trấn an hạ. Đứng dậy mở cửa đi. Cửa vừa mở ra, Sở Thiên đầy mặt tươi cười xách theo sớm một chút hiến vật quý. Hải sản cháo cá lát, ta riêng dậy sớm đi mua, còn có sủi cào tôm, như thế nào là ngươi? Chờ thấy rõ người, Sở Thiên mặt đột nhiên trầm hạ tới, trong mắt hiện lên tức giận, gia hỏa này chẳng lẽ tối hôm qua không đi, cùng đùi vàng cùng nhau ngủ cả một đêm, đùi vàng cũng không chịu làm hắn ngủ lại, dựa vào cái gì Lục Niên có thể lưu lại cả một đêm? Sơ Bạch thuê cái này nhà ở cùng hắn chung cư nhưng không giống nhau. Nơi này chỉ có một gian phòng ngủ, một chương giường, Lục Niên đảo qua Sở Thiên sách theo sớm một chút, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn cũng không phóng Sở Thiên vào cửa, chỉ là lãnh đạm nói, về sau nàng có ta chiếu cố, không cần phiền toái ngươi, dựa vào cái gì? Sở Thiên khí bất quá, đó là hắn đùi vàng. Hắn, Lục Niên cười lạnh. Chỉ bằng ngươi đánh không lại ta, Sở Thiên chán nản. Đem sớm một chút một ném ra thủy vén tay áo. Ngày hôm qua là hắn đại ý, hôm nay đã có thể chưa chắc, yêu lực ở trong cơ thể chảy xuôi. Sở Thiên tịnh chỉ như đao, một cái quay người hướng Lục Niên chém tới. Nội lực, Lục Niên híp híp mắt, ngắn ngủn hai tháng, Sơ Bạch liền đem Sở Thiên cải tạo đến trình độ này. Có thể thấy được nàng ở Sở Thiên trên người dụng tâm ân ni cái này ý tưởng làm Lục Niên tâm tình. Âm u, hắn kéo kéo môi, giơ tay cùng Sở Thiên đánh lên, không hề ngoài ý muốn. Sở Thiên bị Lục Niên tấu một đốn, liền tính hắn tinh luyện huyết mạch, liền tính hắn khống chế yêu lực, nhưng lực lượng cùng Lục Niên so sánh với vẫn là kém đến xa. Lục Niên thân thể bởi vì thiên đạo tạng, cường độ có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn bản thân linh lực bạo ngược cường đại, lại từ nhỏ huấn luyện, không cần ngôn linh, chỉ là bình thường quyền cước thêm trong cơ thể linh lực thao tác. Đều đem Sở Thiên tấu đến đầy đầu bao. Sở Thiên vốn tưởng rằng chính mình nắm giữ yêu lực, còn bị đùi vàng huấn luyện nửa tháng. Liền tính đánh không lại Lục Niên, ít nhất cũng là 5 năm khai. Kết quả, hoàn toàn bị Lục Niên đè nặng đánh, Sở Thiên đánh ra chân hỏa, nghĩ đến gia hỏa này nếu không quý hiếm Sơ Bạch, vì cái gì bây giờ còn có mặt chạy về tới tìm nàng. Rõ ràng thượng một lần gặp mặt, đều phảng phất giống như không quen biết, hiện tại làm sao dám ra mặt dày, một bộ Sơ Bạch là hắn đồ vật bộ dáng. Sở Thiên đỏ mắt, hắn giống lên một tiếng. Đột nhiên biến trở về mèo Manun bộ dáng, thoát khỏi hình người gánh nặng, lấy nguyên hình sức chiến đấu càng cường. Lục Niên thấy trước mắt người biến thành một con mèo Manun. Hắn đốn hạ, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ở mèo Manun hung tàn phát lại đây khi, đột nhiên duỗi tay nắm nó sau cổ, miêu khoa á loại nhân loại. Sở ra ăn chơi trác táng, là cái á loại nhân loại. Này tin tức đến là dấu vô cùng. Sở mèo Manun miêu ngao giống lên một tiếng, chảo cào chân đá, một hai phải làm Lục Niên thấy hồng không thể. Ngược lại là Lục Niên, nhìn thấy bị chính mình điên cuồng ghen ghét nam nhân thế nhưng là một con mèo Manun. Kia từ ngày hôm qua liền vẫn luôn nghẹn lửa giận, chậm rãi biến mất, hắn quá hiểu biết Sơ Bạch, thấy Sở Thiên nguyên hình kia một khắc, liền cái gì đều rõ ràng. Trước mắt cái này, ở Sơ Bạch trong mắt chỉ sợ liền nam nhân đều không phải. Lại cùng thuộc về miêu khoa, này Sở Thiên ở Sơ Bạch trong mắt chỉ sợ chỉ là cái tiểu đệ. Thu tới hầu hạ đánh tạp, Lục Niên suy nghĩ cẩn thận, mãnh liệt lao nhanh lửa giận bình ổn, lại biến thành cái kia lãnh đạm an tĩnh Lục Đại Thiếu. Hắn quơ quơ sở mèo Manun, bình tĩnh phân phó. Đi một lần nữa mua một phần sớm một chút, muốn Minh Nguyệt lâu cá bạc cháo cùng làm tạc cá chiên bé, sở mèo Manun vẻ mặt hung tàn quát. Dựa vào cái gì, lão tử mới sẽ không cho ngươi mua sớm một chút, là Sơ Bạch muốn ăn, Lục Niên nhìn lướt qua Sở Thiên xách tới cháo hải sản. Nhàn nhạt nói, nàng tuy rằng không chán ghét sò hến, lại cũng không yêu ăn, Sở Thiên đại chịu đả kích. Hắn hầu hạ đùi vàng lâu như vậy, thế nhưng không phát hiện cái này. Sơ Bạch thực hảo nuôi sống, chỉ cần là mỹ thực, nàng đều thực thích, trừ bỏ đối cá thực yêu tha thiết, những mặt khác rất ít sẽ có rõ ràng hỉ ác. Hắn cấp Sơ Bạch mua quá vài lần hải sản liệu lý. Nàng cũng chưa cự tuyệt ăn. Hắn còn tưởng rằng nàng thực thích đâu. Nguyên lai, đùi vàng chỉ là ngượng ngùng nói. Sở mèo Manun bị chịu đả kích bị ném ra ngoài cửa. Héo lộc cộc đi Minh Nguyệt lâu mua cháo. Môn nội, màu trắng Mao Đoàn Tử đánh cái ngáp. Nhìn vào cửa nam nhân. Ngươi không cần quá khi dễ hắn, Lục Niên đi tới. Thế nàng thuận thuận mau, liền tính chỉ là hợp tác đồng bọn, ta cũng không thích hắn dựa ngươi thân cận quá, hắn biết Sơ Bạch không phải có thể bị quyển dưỡng. Tại hậu trạch nữ nhân, phía trước cho rằng nàng lui về ấu sinh kỳ, mới có thể đem nàng giam cầm ở Lục gia, làm như vậy trực tiếp hậu quả chính là, chẳng sợ đối nàng lại hảo, nàng cũng lưu, Lục Niên là cái giỏi về tổng kết sai lầm nam nhân. Hắn bất động thanh sắc thử thăm dò Sơ Bạch điểm mấu chốt. Không ngừng điều chỉnh đối đãi nàng phương thức, nếu Sở Thiên có thể an phận chỉ đương cái hợp tác đồng bọn. Thì hắn cũng sẽ không quá phận, nếu Sở Thiên có cái gì ý tưởng không an phận. Kia, Lục Niên mỉm cười ẩn hạ tâm tư, ôn nhu xử lý Sơ Bạch, nhìn thiếu nữ rửa mặt, ngươi không cần hồi Lục ra sao? Rửa mặt xong. Sơ Bạch hỏi, ngươi chịu theo ta cùng nhau trở về sao? Sơ Bạch cười như không cười. Vậy ngươi như thế nào giới thiệu ta? Tân Á loại nhân loại, tân mệnh khế giả, vẫn là nói cho bọn họ ta chính là Sơ Bạch. Lấy nàng trạng huống, căn bản là không thể cùng Lục gia chủ bọn họ nói tỉ mỉ. Nếu không như thế nào giải thích, một con mấy tháng đại nãi miêu, sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy. Nháy mắt thành niên gì đó, ở kết hợp Sở Thiên trạng huống, Sở Thiên thực lực không có khả năng giấu giếm cả đời. Hắn biến hóa lập tức liền sẽ làm mọi người nhìn đến. Lục gia chủ như vậy khôn khéo người, tuyệt đối có thể nghĩ đến bên trong miêu nị, Lục gia chủ liền tính lại yêu thương nhi tử, hắn cũng là cái đủ tư cách gia chủ, ở Lục gia ích lợi trước mặt, hắn sẽ nhịn xuống không đối nàng xuống tay sao? Căn bản không có khả năng, mà nàng, lại là ghét nhất bị người bức bách, nàng thích Lục phu nhân cùng Lục Niên, đối Lục gia chủ vẫn luôn nhàn nhạt, bởi vì Lục gia chủ đối nàng yêu thích, vĩnh viễn đều có tiền đề, bởi vì nàng là Lục Niên mệnh khế giả, bởi vì có nàng ở, Lục Niên nhiều một cái mệnh, bởi vì nàng có thể cho dư Lục gia càng nhiều thứ tốt, làm nàng đem bí mật mở ra cấp Lục gia chủ xem. Kia không có khả năng, nàng không tin hắn, mà Lục Niên hiển nhiên cũng là hiểu biết hắn cha, cho nên đối với thân phận của nàng, hắn một chữ cũng chưa lộ ra quá, hiện tại làm nàng cùng hắn hồi Lục gia, ý nghĩ kỳ lạ, Lục Niên duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, phảng phất giống như không biết chính nàng não bổ nhiều như vậy. Làm như nói giỡn, lại làm như nghiêm túc nói, cái gì thân phận? Tự nhiên là vị hôn thê của ta, Sơ Bạch, ngoặc kép chấm than, từ, tối hôm qua mới thoát khỏi bạn gái cái này thân phận. Vì cái gì lại biến thành vị hôn thê? Ai đáp ứng ngươi, ngươi không cần chính mình lừa gạt chính mình. Sao Sở Thiên xách theo Minh Nguyệt lâu cá bạc cháo, hương tô bánh cùng làm tà cá chiên bé phiêu trở về. Hắn thực âm hiểm chỉ mua hai phân, đùi vàng một chén, chính mình một chén. Không Lục Niên phân, đối này, Lục Niên không có gì phản ứng. Vi miêu uy thói quen, hắn thói quen tính đoan quá chén, thử năng khẩu độ, sau đó đưa tới Sơ Bạch trong tay. Sở Thiên trừng lớn mắt, đầu một hồi cảm thấy chính mình ra mặt còn chưa đủ hậu. Nhìn xem Lục Niên, kia chính là đế đô nổi danh Lục Đại Thiếu, nhân sinh người thắng, bọn họ này đồng lứa con nhà người ta. Cái kia tự phụ cao ngạo Lục Niên, thế nhưng không biết xấu hổ tự mình hầu hạ đùi vàng uống cháo. Còn thân thủ cấp đùi vàng lột thịt cá, hắn Sở Thiên liền tính đem Sơ Bạch Cung đi lên, cũng không có làm đến này phân thượng, khó trách Lục Niên đem đùi vàng lộng mất tích vài thiên. Cũng chưa bị đánh thành đầu heo, nguyên lai hắn có đặc thù thuận mao kỹ xảo. Sở Thiên phỉ nhổ Lục Niên không biết xấu hổ, ám chọc chọc nghĩ, lần sau hắn có phải hay không cũng có thể thử xem Monster chính là tổng cảm thấy đùi vàng có như vậy. Một tia ghét bỏ hắn, hắn lột tốt thịt cá, đùi vàng không chịu ăn làm sao bây giờ. Sơ Bạch uống trào uống đến một nửa, phát hiện Lục Niên cái gì ăn cũng chưa. Nàng dừng một chút, đem trào hướng hắn bên kia đẩy đẩy. Cho người ăn, Lục Niên câu môi, duỗi tay liền phải đoan chén. Sở Thiên nhanh tay lẹ mắt đem chính mình cháo đẩy đến đùi vàng trước mặt. Lấy lòng nói, vậy ngươi uống cái này, ta còn không có động đâu, Lục Niên chụp bay hắn tay. Thế Sơ Bạch đem kia chén cháo đẩy trở về, Sở Thiên trực tiếp coi như không hiểu hắn ý tứ, cười tủm tỉm đem chén lại bãi ở Sơ Bạch trước mặt. Mãn nhãn đều là ăn ta. Ăn ta, Lục Niên mặt vô biểu tình tiếp tục đẩy trở về. Sở Thiên lại, Sơ Bạch, không muốn ăn, kia đều đừng ăn, Sở Thiên ngượng ngùng dừng tay. Đáng thương hề hề nhìn chính mình kia chén đưa không ra đi cá bạc cháo. Sớm biết rằng nhiều mua một chén, làm cho đùi vàng mới chỉ uống lên nửa chén cháo, khẳng định không ăn no. Lục Niên bình tĩnh bưng lên nửa chén cháo, một cái mễ không dư thừa uống xong rồi. Cùng hắn miêu cùng nhau chia sẻ đồ ăn, loại này thân mật cảm giác là ai cũng thay thế không được. Dùng xong bữa sáng, Sở Thiên liếm mặt, lắp bắp nhắc nhở, ngày kia chính là Sở gia cổ võ công khai khóa, làm Sơ Bạch ngàn vạn không cần quên tới. Mời tạp hắn đã sớm chuẩn bị tốt, Sơ Bạch tốt nhất cùng hắn cùng đi. Lục Niên duỗi tay tiếp nhận mời tạp, phiên phiên, nhàn nhạt nói. Ta sẽ cùng nàng cùng đi, đây là cấp Sơ Bạch. Sở Thiên nín thở. Hắn mới sẽ không cấp Lục Niên chuẩn bị mời tạp. Ta biết, dùng không đến ngươi tạp. Sở gia mỗi lần đều sẽ cho ta đưa, Sở Thiên bị lời này một nghẹn. Càng bực mình, Lục Niên là Lục gia người. Vẫn là vòng luẩn quẩn nội nổi danh Lục đại thiếu. Sở gia lậu ai, đều sẽ không lậu cấp Lục Niên mời tạp. Chỉ là dĩ vãng mời tạp đưa qua đi liền không âm tín. Lục Niên chưa bao giờ đã tới Sở gia công khai khóa. Hiện tại Lục Niên muốn đi công khai khóa, Sở gia bên kia chỉ sợ đã sớm đôi tay phủng đưa lên mời tạp. Sở Thiên cắn răng, mỗi lần đối mặt Lục Niên khi, hắn liền có một loại thất bại cảm nhi, đó là một loại phảng phất hắn vô luận lại như thế nào nỗ lực. Cũng vô pháp đem Lục Niên dẫm đi xuống dự cảm ni. Đúng lúc này, có người tìm tới môn tới, là Trương Dục. Trương Dục vừa vào cửa, nhìn đến Lục Niên cùng Sở Thiên đều ở, hai người chi gian không khí còn không tốt lắm, cái này làm cho hắn hơi hơi sửng sốt hạ. Sở Thiên sáng sớm liền ở, hắn còn có thể lý giải, nhưng Lục Niên, Lục đại thiếu vì cái gì cũng ở. Chờ nhìn đến Lục đại thiếu cùng Cửu Vĩ Miêu chi gian nhão nhão dính dính kính. Trương Dục trợn tròn mắt, hắn ánh mắt nhịn không được bay tới Sở Thiên bên kia. Cảm thấy Sở Thiên đỉnh đầu một mảnh lục, liền tính nhận thấy được Sở Thiên cùng Cửu Vĩ Miêu khả năng không phải đơn thuần bao dưỡng quan hệ. Nhưng Trương Dục vẫn luôn cho rằng này hai người là có gì đó. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện một cái Lục Niên. Cùng Cửu Vĩ Miêu quan hệ thoạt nhìn thế nhưng so Sở Thiên còn thân mật vài phần. Trương Dục, ngoặc kép, quý phòng thật loạn, Trương Dục cảm thấy mấy người bọn họ chi gian quan hệ đều loạn thành đã tê dần. Hắn lau lau mặt, âm thầm phun tào, bình thường tâm, Cửu Vĩ Miêu chỉ là hắn tác giả, chỉ cần nàng hảo hảo đổi mới không cần lãng, sinh hoạt cá nhân gì đó, hắn có thể đương không thấy được. Có người ở hỏi thăm ta, Sơ Bạch cắn làm tà cá chiên bé, hỏi thăm ta làm cái gì, nàng còn tiếp kia thiên văn tuy rằng hòa, nhưng cũng không có lực ảnh hưởng lớn đến thái quá trình độ. Võng văn xem người tuy rằng nhiều, lại sẽ không giống thất thể thư giống nhau dễ dàng vòng phấn. Đại bộ phận người đọc đều là thích này thiên mới xem. Căn bản không chú ý tác giả là ai. ta cũng muốn biết vì cái gì sẽ có người ở hỏi thăm ngươi, Trương Dục mở ra bút điện. Hắn đưa vào một cái diễn đàn địa chỉ vào trong đó một thiên thiệp nói. Ngươi nhìn xem cái này, Sở Thiên thò qua tới ngắm liếc mắt một cái. Thiên tứ đại lục luyện đan phân tích gián. Đây là một thiên nghiền ngẫm từng chữ một, độ dài cũng không tính quá dài thiệp. Thiệp nào đó địa phương dùng từ còn mang theo phong cách cổ. Ngay cả hành văn đều có vài phần cổ xưa Kamani mà trong đó lưu loát đại độ dài phân tích. Là thiên tứ đại lục này thiên tiểu thuyết, về luyện đan bộ phận, chủ yếu phân tích tiểu thuyết xuất hiện hai loại đan dược. Một cái là tích cốc đan, một cái khác còn lại là hóa độc đan. Thiệp chủ nhân đem dược lý, phương thuốc phối hợp, đã luyện dược bước đi đều phân tích cái biến. Cuối cùng đến ra kết luận, này hai loại đan dược lý luận thượng là có thể thực hiện. Tuy rằng có lẽ không giống trong truyền thuyết tích cốc đan. Ăn một viên quản 3 năm như vậy thần kỳ, nhưng dựa theo thiên tứ đại lục miêu tả, luyện ra tới là không thành vấn đề. Này thiệp phát ở Hoa Hạ lưu lượng thật lớn diễn đàn. Một phát đi ra ngoài, đã bị đàn cháo. Không ít người hi hi ha ha ở thiệp phía dưới trêu ghẹo lâu chủ. Chào phúng hắn xem tiểu thuyết xem não tàn, thế nhưng nghĩ lầm tiểu thuyết viết đan dược là thật sự. Mau đi uống thuốc, đừng bỏ liệu, hết chương.